Cửu vực kiếm đế, chương 2930, ngục tốt lão giả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong Miên lần này đến đây Bắc Cương Vân Hải, được xưng tụng là một lần tập kích. Sở Phong Miên nắm giữ không gian pháp tắc sự tình, không có ai biết, cho nên Sở Phong Miên mới nhanh như vậy đến đây Bắc Cương Vân Hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên một khi động thủ, cái này Phiếu Miếu Thần Cung lập tức liền sẽ biết. Phiếu Miếu Thần Cung cường giả, không bao lâu liền hội chạy đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phiếu Miếu Thần Cung dù sao thế nhưng là Cửu Hoa Thiên Bá chủ thế lực, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến để Sở Phong Miên cứu cái kia chút kiếm môn đệ tử. Nếu quả thật để Sở Phong Miên đem cái kia chút kiếm môn đệ tử cứu đi, cái kia Phiếu Miếu Thần Cung mặt mũi ở đâu? Nhất là vừa mới cái kia chút Phiếu Miếu Thần Cung điểm tông trưởng lão ở giữa nói chuyện với nhau, cũng bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Phiếu Miếu Thần Cung đối sách, tựa hồ cùng Sở Phong Miên muốn vậy một dạng, vận dụng một vị tiên đế, tới chém giết Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuất thủ người là Tinh Thần Cung Chủ. Tinh Thần Cung Chủ, Phiếu Miếu Thần Cung Tam Đại Thần Cung Cung Chủ một trong. Mặc dù dựa theo Tam Đại Thần Cung tại Phiếu Miếu Thần Cung nội bộ sắp xếp, cái này Tinh Thần Cung Chủ hẳn là yếu nhất một vị. Nhưng là dù sao cũng là một vị chân chính tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là cái này Tinh Thần Cung Chủ xuất thủ, Sở Phong Miên vậy nhất định phải vận dụng toàn lực mới có thể tới giao thủ. Mà một khi là thực lực hoàn toàn bày ra, hắn thân là tuyệt kiếm vu đế thân phận cũng liền hội triệt để bại lộ. Đến lúc đó Sở Phong Miên hết thảy ngụy trang đều mất đi ý nghĩa. Hắn còn có muốn đi Thần Toán Sơn dự định, cũng không thể ở thời điểm này bại lộ thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Toán Thiên Quân, mặc dù cũng không ngại các tộc thân phận, nhưng là Cửu Hoa Thiên, lại là vô cùng bài xích ngoại tộc một cái thánh vực. Trong đó lấy Phiếu Miếu Thần Cung cầm đầu, đều đối với ngoại tộc vô cùng bài xích. Một khi là Sở Phong Miên bộc lộ ra thân là tuyệt kiếm vu đế thân phận về sau, chỉ sợ là Phiếu Miếu Thần Cung bên trong Tam Đại Cung Chủ đều là đồng loạt ra tay, đem Sở Phong Miên đuổi ra Cửu Hoa Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Sở Phong Miên lúc này ngàn vạn còn không thể bại lộ thân phận. Trước đó đụng phải Diễn Kiếm Đế xuất thủ, Sở Phong Miên cũng chỉ là cùng hắn giao thủ nhất chiêu, chính là thối lui, chính là vì che giấu tung tích. Cho nên hắn lần này cũng không tính kéo dài, trực tiếp cứu đi cái kia chút kiếm môn đệ tử chính là liền có thể rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, hướng về Bắc Cương Vân Hải chỗ sâu bay đi. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy lấy tại cái này trong mây, từng đạo là trận pháp đột nhiên mở ra. Vô số trận pháp lực lượng hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Bắc Cương Vân Hải, thân là Phiếu Miếu Thần Cung phân tông vị trí, cũng là phòng thủ vô cùng kiên cố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này trong mây, ẩn tàng trận pháp có chừng mấy vạn đường nhiều. Mặc dù nói cường đại nhất hộ sơn đại trận đã là bị Sở Phong Miên phá vỡ, nhưng là còn lại những trận pháp này, nhưng cũng đủ để ngăn chặn được rất nhiều tiên tôn xuất thủ. Bất quá tại Sở Phong Miên trước mắt, cái này chút ngăn cản trận pháp căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu ngón tay hắn khẽ động, chính là một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bay ra. đầu ngón tay kiếm quang những nơi đi qua. Tất cả trận pháp đều là bị đánh tan trên trời. Sở Phong Miên trên đường đi đều không có bị bất kỳ trở ngại nào. Trong một chớp mắt, chính là đi tới cái này Bắc Cương Vân Hải cuối cùng. Bắc Cương Vân Hải điểm trong tông tất cả trưởng lão. Lúc này còn ở phía sau đuổi theo người. Lại là khoảng cách Sở Phong Miên càng ngày càng xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại cái này Bắc Cương Vân Hải cuối cùng. Chính là một đoàn cự đại vân đoá. Tại cái này phía trên đám mây. Một cái to lớn lồng giam. Có thể thấy rõ ràng. Tại cái này lồng giam bên trong. Từng đạo bóng dáng. Đều là bị trói tại trong lồng giam trên cột sắt. Trên người bọn họ đều có rất nhiều chưa khô vết máu. Thoạt nhìn là đã trải qua một phen nghiêm hình tra tấn. Phiếu Miếu Thần Cung bắt kiếm môn đệ tử. Tự hồ chính là vì từ trên người bọn họ. Hỏi ra một cái bí mật. Một kiện chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bát sư huynh. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Chính là liền ở trong đó. Thấy được một vị lão giả bóng dáng. Lão giả này mặc dù là cùng Sở Phong Miên trong lòng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng là hắn khí tức. Lại là kinh lịch vạn năm. Cũng sẽ không có lấy bất kỳ biến hóa nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kiếm môn lão tổ. Mặc Hoành. Thật sự là lúc trước kiếm đạo chi chủ đệ tử. Sở Phong Miên bát sư huynh. Bất quá trước mắt. Hắn nhưng cũng là nhận lấy tra tấn vô cùng tàn nhẫn nhất. Trên thân huyết nhục cơ hồ đều không có một khối hoàn chỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Mặc Hoành tiên tôn thực lực. Loại thương thế này cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Nhưng là hiện trên người Mặc Hoành. Lại là không ngừng chảy máu. Từ trên người hắn lít nha lít nhít trên vết thương. Máu tươi vẫn là hướng về bên ngoài chỗ sâu. Nhiễm đỏ lên trên mặt đất một phiến khu vực. Điều này hiển nhiên là Mặc Hoành sinh mệnh lực. Đều đã là vô cùng suy yếu. Thân là một vị tiên tôn. Ngay cả một chút như vậy một chút vết thương nhỏ đều không thể khôi phục. Hắn thứ ba trước không biết là nhận lấy bao nhiêu tra tấn. Mới lại biến thành cái dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như không phải Phiếu Miếu Thần Cung còn không có từ Mặc Hoành trong miệng hỏi ra trọng yếu nhất đồ vật. Chỉ sợ là Mặc Hoành đều không sống được đến bây giờ. Cái khác kiếm môn đệ tử. Cũng đều là một bộ hấp hối bộ dáng. Thậm chí là Sở Phong Miên xuất hiện. Đều không có người có thể ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Phong Miên. Phiếu Miếu Thần Cung. Đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ vô biên lửa giận phóng lên tận trời. Hắn tại trọng sinh trở về. Nhìn thấy vị thứ nhất còn sống cố nhân. Liền là cái này Mặc Hoành. Nhưng bây giờ thế mà còn bị Phiếu Miếu Thần Cung tra tấn đến bộ dáng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá vỡ cho ta. Chấm. Sở Phong Miên tận khả năng đè nén xuống lửa giận trong lòng. Vung tay lên, một cỗ vô thượng ma ý bắt đầu từ hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra. Chút xuống, muốn đem cái này lồng giam. Hoàn toàn phá hủy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm ẩm, ma ý như biển, chút xuống, thế không thể đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lại tại cái này ma ý hải dương sắp đụng phải lồng giam thời điểm. Đột nhiên bị một cỗ lực vô hình chỗ ngăn cản. Không biết lúc nào, tại cái này lồng giam phía trước, lại là xuất hiện một vị lão giả. Liền là hắn ngăn cản cái này ma ý hải dương chút xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào, ngay cả Sở Phong Miên, đều không có phát giác được. Thế mà lại đột nhiên xuất hiện dạng này một vị lão nhân. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. Nhìn về phía trước mắt lão giả này nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt trên người lão giả này ẩn chứa lực lượng. Thế nhưng là cùng Phiếu Miếu Thần Cung những trưởng lão kia. Hoàn toàn khác biệt. Thậm chí là sư vương tiên tôn dạng này đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa tiên tôn, cũng vô pháp cùng trên người lão giả này khí tức chỗ so sánh. Trên người lão giả này cũng không có bất kỳ cái gì thiên địa chi lực tồn tại, đại biểu cho hắn cũng không phải là một vị tiên đế. Nhưng là hắn thực lực tuyệt đối là siêu việt tiên tôn cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vị thiên tôn, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất đụng phải nhân loại võ giả bên trong thiên tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này Bắc Cương Vân Hải phân tông, thế mà ẩn giấu đi một vị thiên tôn cấp độ cường giả. Xác thực để Sở Phong Miên có chút không nghĩ tới. Xem ra Phiếu Miếu Thần Cung thế lực, muốn so lên nhìn, còn cường đại hơn nhiều. Bất quá dạng này một cái phân tông, mạnh nhất bất quá chỉ là một vị vừa mới sờ đến cánh cửa tiên tôn. Vậy xác thực có chút kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao cái này Bắc Cương Vân Hải phân tông, đại biểu cũng là Phiếu Miếu Thần Cung mặt mũi. Không có khả năng không có bất kỳ cái gì một vị cường giả tọa trấn trong đó. Lão giả này, hẳn là cái này Bắc Cương Vân Hải phân tông tọa trấn cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá dù cho là một vị thiên tôn cản đường lại có thể thế nào? Không muốn chết liền lăn mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.